đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 25, Quan Đông không có ngươi vừa ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, mình trở lại rồi đây. Cảm ơn lời chúc của mọi người ạ. Mấy hôm nay mình hơi bất ổn vì thuốc tê với cả thuốc an thần nên đơ lắm. Nay ổn rồi là mình ngồi lên luôn. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thanh Tương từ phòng tắm ra thấy Lý Kiến Thâm còn chưa đi. Sắc mặt không nhịn được kinh ngạc. Trước đây khi nàng đến tháng không hầu hạ không được hắn. Hắn đều là về thừa ân điện. Cũng không ở bên người nàng thêm một phút. Hôm nay là làm sao vậy? Nàng chịu đựng đau đớn đi qua. Thấy hắn người mặc màu trắng áo ngủ dựa trên đầu giường. Đôi mắt nhắm, không biết ngủ hay không. Hắn lúc này thật sự đặc biệt giống người kia. Thanh Tương ngồi xuống đầu giường, tận lực không phát chính mình phát ra động tĩnh, để tránh bừng tỉnh hắn. Đêm mùa thu, chỉ còn sót lại tiếng côn trùng kêu, làm Thanh Tương nhớ tới những ngày ở Quan Đông. Cũng là ban đêm như vậy, người kia mệt đến tàn nhẫn, dựa ở trên giường ngủ thiếp đi. Nàng khi đó tuổi nhỏ nghịch ngợm, thích trêu cợt hắn, muốn hắn dậy cùng chính mình nói chuyện. Liền cầm dấu tốt cỏ đuôi chó hướng trên mặt hắn cọ. Hắn mỗi khi bị nàng đánh thức, đều không tức giận, chỉ biết duỗi tay nắm một chút nàng cái mũi. Nói, ngốc A Tương, đi vào trường ăn sau. Lại không ai gọi nàng như vậy. Thanh Tương chậm rãi giơ tay muốn đi sờ mặt người trên giường. Người kia lại đột nhiên mở mắt. Thanh Tương nhìn thẳng hắn, chậm rãi đem tay thu về. Nàng nói, điện hạ không quay về sao? Lý Kiến Thâm vẫn luôn không ngủ. Chỉ là nỗi lòng phiền loạn mới nhắm mắt chợp mắt. Hắn có thể nhận thấy được ánh mắt của Thái tử Phi dừng ở trên mặt hắn. So với ngày thường muốn càng thêm nóng cháy. Hắn không chán ghét, thậm chí hy vọng kia ánh mắt nhiều dừng lại một chút. Hắn ngồi dậy, sâu kín mà nhìn nàng. Nói, ngươi hy vọng ta đi. Thanh Tương có chút khó hiểu, không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên tức giận, chỉ nói, thiếp hôm nay không hầu hạ điện hạ được. Lý Kiến Thâm nhấp môi, nói, ta biết, đây là muốn ở lại. Thanh Tương rất ngoài ý muốn, hắn từ trước cũng không muốn ngủ cùng giường với nàng, chỉ là nàng không có lại dối dám cái này. Nàng hôm nay cưỡi ngựa quá mệt mỏi, trên người lại đau, yêu cầu nghỉ ngơi. Nhưng mà Lý Kiến Thâm nằm ở phần ngoài giường. Hắn chân lại dài, gần như chiếm cứ toàn bộ ván giường. Nàng không qua được, điện hạ, Thanh Tương gọi hắn. Lý Kiến Thâm gập chân lại để nàng đi qua. Thanh Tương thổi tắt đèn, lên giường nằm xuống. Hai người lặng im không nói gì. Không biết qua bao lâu, Thanh Tương cảm thấy trên đùi quá đau. Liền xoay người thay đổi cái tư thế. Một không cẩn thận đá tới chân Lý Kiến Thâm. Điện hạ tha tội. Ừ, Lý Kiến Thâm chưa nói gì. Chỉ nói, rất đau, không sao. Thanh Tương không nghĩ tới Lý Kiến Thâm thế nhưng còn sẽ quan tâm chính mình. Không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái. Lý Kiến Thâm nhận thấy được nàng tầm mắt. Cũng quay đầu tới. Hai người tầm mắt ở không trung va chạm. Trong màn giường, ánh sáng tối tăm. Thanh Tương thấy không rõ mặt đối phương, chỉ cảm thấy hắn mặt mày hết sức thâm thúy, còn có nốt ruồi đỏ, kia nốt ruồi đỏ. Thanh Tương dẫn đầu rời đi tầm mắt, sau một lúc lâu mới nói, điện hạ, thiếp ngủ, ân. Lý Kiến Thâm nghiêng mặt đi, thấy nàng trên người chăn không có đắp xong, theo bản năng thay nàng kéo lên, chờ phản ứng lại đây chính mình làm gì. Hắn trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thấy Thanh Tương đã nhắm mắt, căn bản không có chú ý tới hắn động tác, liền chậm rãi thu hồi tay. Đây là hắn lần đầu cùng người ngủ chung giường. Giống như, cũng không xấu, Thái tử nghỉ ở chỗ Thái tử Phi tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong cung mọi người tất nhiên là cảm thấy kinh ngạc. Thái tử Phi chẳng lẽ không phải là người thay thế của Lư cô nương sao? Hiện giờ nhìn bộ dáng như là được sủng ái à, Thái hậu nghe xong rất là cao hứng. Vừa lúc Lý Nghĩa Thi ở chỗ nàng, liền dặn dò nàng nói. Mấy ngày nữa là đến thời gian đi săn mùa thu. Nếu chị dâu ngươi đi, Ngươi tự nhiên cũng nên bảo vệ tốt cho nàng. Đừng làm nàng bị va chạm. Lý Nghĩa Thi nói. Không phải còn có thái tử sao? Nào đến lượt ta. Thái hậu xưa nay biết nàng tính tình. Biết nàng miệng dao găm tâm đậu hũ. Anh trai ngươi là đàn ông. Có chút không cẩn thận. Ngươi để ý nhiều một chút là được. Lý Nghĩa Thi lung tung gật đầu. Tới rồi thu săn kia một ngày. Lý Nghĩa Thi sớm xuất phát. Người mặc hồ phục đeo ống tên dài. Đi hướng khu vực săn bắn. Nàng đuổi ngựa. Xa xa nhìn thấy Thanh Tương nắm ngựa đứng ở bên cạnh doanh trướng. Không biết đang làm cái gì. Nàng cưỡi ngựa đi qua. Lưu loát xuống ngựa. Nắm dây cương hỏi. Thái tử phi. Như thế nào liền ngươi một người? Thái tử đâu? Sẽ không lại đem ngươi một người ném xuống đi. Thanh Tương sớm thói quen cách nàng nói chuyện. Chỉ là cười cười. Lắc đầu nói. Công chúa nói đùa. Điện hạ đi săn thú. Ta cưỡi ngựa không quen. Cũng sẽ không bắn cung tên. Tự nhiên chỉ có thể ở chỗ này nhìn mọi người chơi. Là bản công chúa sơ sẩy. Nhưng thật ra đã quên việc này. Lý Nghĩa Thi vỗ vỗ đầu con ngựa. Con ngựa ngoan ngoãn mà cọ tay nàng. Vó ngựa đạp trên mặt đất đá. Tiếng vó ngựa truyền đến. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước nhất đầu là ba chiếc xe ngựa mở đường. Phía trên binh lính một bên lái xe đuổi theo một bên lớn tiếng quát kêu. Cả kinh dã thú chạy ra từ núi rừng. Khắp nơi tán loạn. Săn thú bắt đầu rồi. Lý Nghĩa Thi vốn chính là ở trên lưng ngựa lớn lên. Tuy là nữ tử, nhưng cưỡi ngựa bắn cung lại một chút không kém. Ngày thường, cùng những cái đó luôn đợi trong quân quan quân so đấu cũng không thua kém. Nhìn thấy tình cảnh này, hiển nhiên đã nóng lòng muốn thử. Thanh Tương lôi kéo nàng ống tay áo. Lý Nghĩa Thi nghiêng đầu xem nàng. Công chúa nếu còn cùng ta ở nơi này, chỉ sợ ngựa của ngươi liền phải hất chân sau. Dường như là vì nghiệm chứng lời nói của nàng. Ngựa của Lý Nghĩa Thi đúng lúc mà lắc lắc đầu. Từ trong lỗ mũi phát ra bất mãn tiếng vang. Được rồi, Lý Nghĩa Thi khó được nhoẻn miệng cười. Lưu loát xoay người lên ngựa. Đôi tay cầm dây cương. Nói, ta đi trước. Buổi tối mời thái tử phi ăn thịt lộc nướng. Nói xong, giương tay vung lên roi ngựa. Thúc ngựa chạy như bay rời đi. Thanh Tương nhìn nàng bóng dáng. Cong cong khóe môi. Lý Nghĩa Thi như vậy tùy ý tiêu sái. Dường như ánh sáng mặt trời. Làm nàng thực hâm mộ. Liễu Chi cùng anh Đào ở trong lều trại thu thập đồ vật. Thanh Tương bên người không có người. Nàng chính mình một người ngồi nhàm chán. Liền đem ngựa buộc lên. Chính mình đi dạo khắp nơi. Hội săn mùa thu không phải diễn ra trong một ngày. Khu vực săn bắn của hoàng gia lại rộng lớn. Vì để cho các quý nhân nghỉ ngơi. Các cung nhân dựng không ít lều trại. Thanh Tương đi mệt mỏi. Liền tùy ý ngồi ở trước một doanh trướng nghỉ ngơi. Nàng đang buồn ngủ lại bỗng nhiên nghe thấy có người đang nói chuyện. Vì cách đến xa, thanh âm mông lung không rõ. Chỉ có thể nghe ra là đang nói chuyện về thái tử cùng tương vương. Nàng đối với chuyện này không có hứng thú. Vừa muốn đi, lại nghe thấy bọn họ nói lên trận chiến Tùng Lĩnh. Thanh Tương bước chân dừng một chút, đôi tay không tự giác nắm chặt vạt áo. Hai vị phụ tá đang ở trong trướng nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên thấy ngồi ở thượng đầu Lý Kiến Thâm nâng lên tay. Lập tức ngầm hiểu, bên ngoài có người, nhưng bọn họ nói chuyện cũng không phải cái gì cơ mật quan trọng gì. Thật sự không cần khẩn trương. Lý Kiến Thâm thu hồi trong tay quạt ngà voi. Đứng dậy đi ra ngoài. Vén lên màn. Ngoài lều lại không có bóng người. Chỉ có một phương khăn biến mất ở cách đó không xa trên cỏ. Hắn đi qua. Cúi người nhặt lên. Phụ tá đã ra tới. Điện hạ. Lý Kiến Thâm đem khăn nhét vào tay áo. Xoay người. Không có việc gì. Lý Nghĩa Thi quả nhiên săn lộc trở về. Nàng thân thủ lấy máu lộc. Lột ra, nhóm lửa nướng thịt, lại làm cung nhân rải một chút muối ăn ở phía trên. Kia lộc thịt bị lửa một nướng, liền bắt đầu tư tư rung động, hương khí lộ ra ra thịt toát ra tới. Chỉ là nhìn liền rất muốn ăn. Sắc trời dần tối, củi lửa thiêu đốt, vô số đốm vụn lửa ở không trung bay múa. dường như cam vàng sắc đom đóm, cho màn đêm thêm một loại ánh sáng khác. Cung nhân vì lý nghĩa thi cổ vũ. Công chúa quả nhiên lợi hại. Này mùi hương chúng ta ngửi đều thèm. Lý nghĩa thi nhàn nhạt nói. Này tính cái gì lợi hại. Nhị ca nướng thịt lộc mới ngon. Lúc trước chúng ta nói tới đây. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Lý Kỷ Nguyên đến nay còn bị nhốt ở đại lý tự. Rốt cuộc nói không được. Nàng thở dài một hơi. An tĩnh trong chốc lát. Mới vừa rồi một lần nữa đùa nghịch lên. Thấy Thanh Tương từ mới vừa rồi. Liền vẫn luôn ngồi ở trên thảm phát ngốc. Lý Nghĩa Thi lấy sạch sẽ cánh tay chạm chạm nàng bả vai. Thái tử Phi, ngươi làm sao vậy? Không thích ăn thịt lộc. Nàng thịt lộc thời điểm cũng không tránh đi nàng. Sẽ không đem nàng cấp dọa đi. Thanh Tương phục hồi tinh thần lại. Hướng đống lửa thêm một ít củi. Lắc đầu. Không phải. Nàng căn bản không biết thịt lộc là hương vị gì. Nói gì đến thích không thích. Vậy ngươi là làm sao vậy? Từ mới vừa rồi liền vẫn luôn mất hồn mất vía. Thanh Tương tùy tiện tìm cái lý do. Ta chỉ là suy nghĩ. Thái tử điện hạ đã ăn cơm hay không? Lý Nghĩa Thi vừa nghe. Cười nhạo một tiếng. Đem tay từ chậu nước vớt ra tới. Lấy khăn lau. Sau đó tùy ý đem khăn ném cho chính mình thị nữ. Thái tử Phi tâm thật lớn a, cho tới bây giờ. Lại vẫn ở quan tâm hắn. Nàng ở Thanh Tương bên cạnh ghế con ngồi xuống. Chuyển động gậy gộc, đem lộc thịt lật một lần. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta hôm nay đem khu vực săn bắn cánh rừng đi hết một lần. Căn bản là không nhìn thấy chúng ta vị này thái tử ra. Nàng để sát vào Thanh Tương. Từ từ mà nói, Lư Thính Tuyết có hắn lệnh bài. Khu vực săn bắn này chỉ cần nàng muốn, tự nhiên ra vào. Cho nên, Thái tử Phi, người đoán, chúng ta Thái tử Điện Hạ hôm nay có thể hay không cùng nàng ở cùng một chỗ. Nói không chừng giờ phút này hai người đang ở tình trạng ý thiếp đâu. Thanh Tương chớp chớp mắt, nhàn nhạt mà nga một chút. Như vậy bình tĩnh, Lý Nghĩa Thi chỉ cho rằng nàng đang ra vẻ kiên cường. Thân mình lui ra phía sau, hướng đống lửa thêm quê củi. Qua một hồi lâu, mới lại nói, ngươi thích người anh trai này của ta như vậy sao? Ngươi từ Quan Đông tới, ta nghe nói Quan Đông thật nhiều chàng trai tốt. Chẳng lẽ liền không có người làm cho ngươi thích? Nói xong lời này, Lý Nghĩa Thi không khỏi cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Nàng hỏi cái này làm cái gì? Thanh Tương bị vương gia tìm về lúc đó đã 17 tuổi. Nếu thực sự có thích người, sợ là sớm gả chồng sinh con, cũng sẽ không có cơ hội gả vào Đông Cung. Có, Thanh Tương ôm cánh tay, nhìn trước mắt bốc lên ngọn lửa, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Lý Nghĩa Thi thần sắc ngẩn ra, trăm triệu không nghĩ tới sẽ được đến đáp án như vậy. Lập tức tới hứng thú, vội vàng thò lại gần làm nàng nói một chút. Điện hạ, cách đó không xa vang lên tiếng cung nhân. Theo bùm bùm củi lửa nứt toạc tiếng truyền tới. Thanh Tương lập tức quay đầu. Chỉ thấy Lý Kiến Thâm đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt sâu thẳm, đang lẳng lặng nhìn chính mình. LEOSING, cách chương.